Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, điểm mắt bút pháp, thời gian một tháng này bên trong, Tần Tinh từ đầu đến cuối tổng cộng thi triển 3 lần vạn tinh điểm mắt chi thuật. Mỗi lần thời gian kéo dài chỉ có một hơi thở, dù vậy, mỗi lần thi triển hoàn tất sau đó, đều cần nghỉ ngơi thời gian 10 ngày. Mới có thể làm cho nguyên thần khôi phục lại. Hôm nay, đây là hắn lần đầu tiên thời gian dài như vậy triển khai phép thuật này. Cho nên hắn có thể rõ ràng cảm giác mình nguyên thần đã càng ngày càng uể oải. Mà loại này uể oải, thậm chí ngay cả thân ở địa nguyên tông huyện động bên trong đệ nhất nguyên thần đều hứng chịu tới dính líu, hiển nhiên suýt đến cực hạn. Còn có cuối cùng hai hơi thời gian. Nói thật, bản thân Tần Tinh cũng đều không cho là mình có thể tìm được Tiêu Biệt Ly tung tích. Dù sao đằng trước ba hơi thở đều là không có chút nào thu hoạch. Nào có số may như vậy, là có thể đang đứng đầu sau đó hai hơi tìm ra đâu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiết Tử Kỳ lặng lẽ đem la bàn châm dài mũi kim nhắm ngay Tần Tinh, bỗng nhiên phòng một luồng bất luận người nào lấy mắt thường, thậm chí ngay cả nguyên thần chi nhãn đều không cách nào nhìn thấy chấm điểm sáng màu đỏ. Cũng là dùng tấn lôi tư thế, từ mũi kim chóp đỉnh tràn ra, trong nháy mắt xông vào Tần Tinh trong hai mắt, ông ong, hướng theo những này điểm sáng màu đỏ tràn vào. Tần Tinh trong mắt kia không ngừng biến hóa hình ảnh, trong lúc bất chợt, có một cái nhất thời dừng lại, thế cho nên chính hắn đều là hơi ngẩn ra, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía đối thủ mình. Tiết Tử Kỳ, cùng lúc đó, từ đầu đến cuối mật thiết chú ý Tần Tinh biến hóa Công Tôn Thái, đột nhiên truyền âm cho mình sư đệ, ngay tại lúc này. Kích hủy la bàn, Tiết Tử Kỳ cũng một mực đang hết sức chăm chú chờ đợi sư huynh nhắc nhở. Trong tay càng là đã xúc mãn lực đạo, chỉ cần nhẹ nhàng một trường vỗ dưới. Phía trước la bàn, tính cả bên trong cất giấu khối kia mệnh thạch, trong nháy mắt sẽ nổ tung. Nhưng mà, tại Công Tôn Thái âm thanh vang dội đồng thời, Tần Tinh cặp kia màu vàng ánh mắt cũng vừa vặn nhắm ngay Tiết Tử Kỳ cặp mắt, khoảng cách gần như vậy phía dưới, nhìn thẳng Tần Tinh này đôi bao la vạn tượng, giống như tích chứa vô số ngôi sao nguyên thần chi nhãn. Tiết Tử Kỳ cả người, như bị sét đánh một dạng, thân thể tầng tầng run nhẹ, phốc, há mồm ra, một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra đồng thời. Một luồng khó có thể tưởng tượng sợ hãi từ Tiết Tử Kỳ trong lòng tự nhiên dâng lên. Thậm chí trong hai mắt đều truyền đến một luồng nóng bỏng đau đớn, giống như là muốn mù một dạng. May vào lúc này Tần Tinh chính là đã rời đi ánh mắt, đây mới khiến hắn như được đại xá, thở ra một hơi dài. Bất quá, cũng bởi vì đây phun ra một ngụm máu tươi, để cho Tiết Tử Kỳ căn bản không có dựa theo Công Tôn Thái chỉ thị hạ thủ kích hủy phía trước la bàn, cho nên bỏ lỡ một cái cơ hội tuyệt mỹ. Công Tôn Thái trong mắt rõ ràng hiện ra một đoàn nổi giận, nhìn mình sư đệ ánh mắt cũng là tràn đầy lạnh buốt cùng lạnh khốc, trong lòng mù mịt hừ một tiếng. Phế vật! Tiết Tử Kỳ đột nhiên phun máu, tự nhiên cũng đưa tới những người khác chú ý. Vô số đạn ánh mắt rối rít nhìn về phía hắn. Tiết đại sư đây là thế nào? Chỉ sợ là nhìn thấy thiên đại sư thi triển tinh thuật, tự tôn bị đả kích lớn, tức giận sôi sục phía dưới, thổ huyết mà ra, ha ha. Tiết đại sư lần này nhất định phải thua. Hai. Cuối cùng lại xuất hiện một vị cường đại tinh bói sư. Nếu mà thiên đại sư có thể ở lâu dài hỏa diễm thành là tốt. Loại này đại diễn các liền có đối thủ cạnh tranh. Ngày sau chúng ta tinh bói mà nói, cũng có càng nhiều lựa chọn. Tại chính mắt thấy Tần Tinh thi triển thần kỳ tinh bói chi thuật, lại thêm đại diễn các trong ngày thường kiêu hoành bạt hổ, để cho toàn bộ người vây xem hiện tại cơ hồ là nghiêng về đúng một bên, bắt đầu ủng hộ Tần Tinh. Đặc biệt là người cuối cùng nói tới, càng là đưa tới mọi người đồng ý. Đại diễn các vì cái gì có thể như thế kiêu hoành bạt hổ, đối đãi khách nhân tựa như cùng đối đãi hạ nhân một dạng, liền là bởi vì bọn hắn một nhà độc quyền. Ngươi không đi đại diễn các cầu bói, ngươi căn bản không có những địa phương khác có thể đi. Cho nên cho dù mọi người sẽ không nguyện, nhưng là vì một cái chính xác tinh bói kết quả, cũng chỉ có thể nhận nhịn khí thôn âm thanh, đánh chửi từ người. Nhưng là bây giờ, Thiên Tần vị này trung cấp tinh bói sư đột nhiên xuất hiện, chẳng những trực tiếp đến cửa khiêu khích đại diễn các, hơn nữa hôm nay càng là có thể đánh bại Tiết Tử Kỳ, mạnh mẽ đả kích đại diễn các hung diễm, để cho tất cả mọi người đều thấy được hy vọng, thậm chí ngóng nhìn hắn có thể đủ ở lại Hỏa Diễm Thành, cũng mở một nhà tinh bói cửa hàng, cùng đại diễn các công khai cạnh tranh. Mọi người tiếng nghị luận, tự nhiên không sót một chữ, tất cả đều truyền vào Tiết Tử Kỳ lỗ tai, để cho hắn tái nhợt trên mặt, hiện ra dữ tợn biểu tình, gắt gao trợn mắt nhìn Tần Tinh, hận không được hiện tại liền một chưởng đánh nát phía trước la bàn, để cho cái tên này triệt để chết ở trước mặt mình. Về phần như thế dưới con mắt mọi người, bởi vì thực lực không thể mà thẹn quá thành giận giết người, có thể dẫn tới hậu quả, Tiết Tử Kỳ căn bản không đi cân nhắc, chỉ cần Thiên Tần chết rồi, mình và đại diễn các vẫn như cũ là nhất chi độc tú. Những cái kia xem náo nhiệt người chúng, lại có mấy cái dám đứng ra vì một người chết mà công khai đắc tội mình. Trung cấp tinh bói sư tuy thưa thớt, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải sống sót. Chết mà nói, vậy liền thật là xong hết mọi chuyện. Bất quá, Công Tôn Thái chính là nghiêm lệnh ngăn lại Tiết Tử Kỳ cử động, bởi vì ban nãy đã bỏ lỡ một cái cơ hội quý báu. Hiện tại Tần Tinh rõ ràng nằm ở một cái trạng thái đỉnh phong, kích hủy la bàn cùng bệnh thạch, sợ rằng không nhất định sẽ đối với hắn tạo thành cái gì quá lớn thương hại. Cho nên hắn để cho Tiết Tử Kỳ kiên nhẫn chờ đợi dưới một cái cơ hội đã tới. Đang lúc này, Tần Tinh trong mắt kim quang trong lúc bất chợt tăng vọt. Thế cho nên ở trước mặt hắn, bất ngờ xuất hiện một phiến to lớn màn ánh sáng màu vàng nhạt, quét sạch màn bên trong, có đến một ít mơ hồ hình ảnh xuất hiện. Những hình ảnh này chính là vào giờ phút này Tần Tinh trong mắt chứng kiến. Vậy tới từ Vạn Tinh ẩn chứa to lớn phản hồi trong tin tức một màn, hướng theo hình ảnh xuất hiện, ánh mắt tất cả mọi người tự nhiên tất cả đều ném bắn tới màn ánh sáng màu vàng bên trên. Bởi vì bọn hắn đều có thể đoán ra, hình ảnh này tất nhiên cùng Tiêu Biệt Ly có liên quan. Tạ Thiên Sư, Tuyết Băng Nhụy, Hỏa Cừu cùng Cao Sách và người khác cũng không ngoại lệ. Từng cái chau mày, gắt gao nhìn chằm chằm trên màn sáng hình ảnh, nỗ lực phân biệt trong đó cảnh tượng. Tuy rằng hình ảnh mơ hồ, nhưng là có mắt lực tốt, lại loáng thoáng có thể phân biệt ra được trên tấm hình, tựa hồ có đến một cái kiến trúc vật và một mảnh đen kịt đồ vật. Mau nhìn, đó là cái gì? Không biết a, không thấy rõ, quá mơ hồ. Bất quá hẳn đúng là một cái địa phương nào đó, có hay không kiến thức rộng tiền bối, có thể hay không nhìn ra đây tột cùng là chỗ nào a? Thiên Đại Sư, có biện pháp nào hay không để cho hình ảnh rõ ràng hơn một điểm a? Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Tần Tinh trên thân thể đột nhiên bạo phát ra một cổ cường đại đến cực hạn khí tức, giống như cổ như vòi rồng, mang theo bao phủ bát phương chi lực, xông về trên bầu trời. Nguyên bản ảm đạm bầu trời, tại này cổ long quyển phong thổi đến phía dưới, tựa như vẹt ra mây đen thấy mặt trời một dạng, bỗng nhiên sáng lên, vạn dặm quang đãng. Ngay sau đó, từ Tần Tinh trong mắt bắn ra màn ánh sáng màu vàng, bỗng nhiên phóng đại đến cực hạn, giống như một bức tranh một dạng, ùn ùn kéo đến mở ra. Bình thường trùm lên kia vạn dặm quang đãng bên trên, hướng theo màn sáng trở nên lớn, màn sáng bên trong liền hiện ra hình ảnh, cũng là tại trong nháy mắt phóng đại vô số lần, mà một khắc này, hình ảnh rốt cuộc biến rõ ràng, như thế cảnh tượng nguy nga, vững vàng hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người, để cho mỗi người đều cảm thấy giống như đang nằm mộng. Đồng thời trong lòng đối với thiên tần vị này tinh bói sư sùng bái tôn kính, cũng là không hạn chế bị phóng đại. Tuyết băng nhụy tự lẩm bẩm, lấy bầu trời vì vải vẽ tranh sơn dầu, lấy tinh khí vì thuốc màu, vẽ ra như thế chiều dâng sóng dậy một màn cảnh tượng. Rõ là thủ bút thật lớn a. Trên bầu trời, một cái rõ ràng thành thị bừng bừng xuất hiện, vô cùng to lớn trong thành phố, có đến đình đài lâu tạ, có đến người đi. Hơn nữa, hết thảy đều là hoạt động, cũng không phải là tĩnh mịch bất động hình ảnh, trừ rồi không âm thanh truyền ra ra. Trong thành phố tất cả, liền chân thật như vậy phơi bày tại trước mắt mọi người, để cho mọi người phảng phất bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Giống như đặt mình trong tại trong thành phố này, tại thành phố này ngay chính giữa, thẳng đứng một tòa cao đến trăm trượng cao ốc, tổng cộng có tầng 33, mà nhìn thấy tòa lầu này, ở đây 99% người đều đã biết nơi này là nơi nào rồi. Lầu cao trăm trượng có thể trích tinh, đây là thiên tinh trong hoàng thành trích tinh lâu, trích tinh lâu. Là một tử lâu, cũng là toàn bộ thiên tinh đại lục kiến trúc cao nhất, tọa lạc tại Trung Châu trong hoàng thành, văn danh thiên hạ. Tự nhiên, tòa thành thị này diện tích vô cùng to lớn, chính là Trung Châu hoàng thành. Tại nhận ra thành thị lai lịch sau đó, mọi người càng thêm cảm thấy là đang nằm mơ. Phải biết Trung Châu hoàng thành khoảng cách Hỏa Diễm thành, khoảng cách ít nhất đạt đến trăm xa vạn dặm mà như vậy, mà lúc này, mọi người lại có thể tại đây bên trong, đem trăm xa vạn dặm trong hoàng thành cảnh tượng, như thế rõ ràng, thu hết vào mắt. Điều này thật sự là quá không chân thật. Bên trong trích tinh lâu, mỗi một tầng lầu trong đều là biển người mãnh liệt, khách mời tụ tập. Thậm chí mọi người đều có thể rõ ràng những cái kia các khách mời biểu hiện trên mặt. Bỗng nhiên, vô số viên mảnh nhỏ điểm sáng nhỏ xuất hiện ở tòa này trích tinh lâu vùng trời. Ngay sau đó, đột nhiên xông về trích tinh lâu kia cao nhất tầng thứ 33. Hướng theo những điểm sáng này tràn vào, trích tinh lâu tầng 33 bên trong nơi nào đó, đột nhiên sáng lên, ngưng tụ ra một đoàn màu vàng vầng sáng, tập trung vào một cái cúi đầu uống rượu thân ảnh cao ngất bên trên. Cái thân ảnh này giống như là có cảm ứng một dạng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hướng theo cái thân ảnh này ngẩng đầu, hắn tướng mạo cũng rốt cuộc có hiện tại tất cả mọi người phía trước. Một cái có phần là khuôn mặt anh tuấn lên, chân mày hơi nhíu lại, trong con mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Tiêu Biệt Ly, là Tiêu Biệt Ly, thật là Tiêu Biệt Ly. Đang lúc mọi người liên tục tiếng kinh hô trong, Tuyết Băng Nhụy ngay lập tức phục hồi tinh thần lại, trong tay bất thình lình bóp nát một khối đã sớm nắm truyền tin thạch. nhẹ giọng nói, Trung Châu Hoàng Thành, Trích Tinh Lâu tầng cao nhất. Ngay tại nàng âm thanh rơi xuống đồng thời, trên bầu trời cảnh tượng, bỗng nhiên bắt đầu co lại nhanh chóng, cơ hồ trong nháy mắt, liền tan biến không còn dấu tích. Chỉ còn lại lúc trước chỗ kia hội tụ vô số điểm sáng vầng sáng chỗ, còn có ánh sáng, mà khi đây xóa sạch ánh sáng cũng biến mất theo thời điểm. Đột nhiên, từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng dưới đất Tần Tinh, một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra, cặp mắt giống như là mang theo vạn quân chi lực một dạng, cực kỳ gian nan chậm rãi nhắm lại. Hai hàng huyết lệ vẫn treo ở hắn gương mặt tái nhợt bên trên. Nhìn thấy giật mình, ban nãy kia trên bầu trời cuối cùng liền hiện ra một màn, đặc biệt là kia vô số điểm sáng ngưng tụ tại Tiêu Biệt Ly trên thân vầng sáng, liền là chân chính điểm mắt bút pháp. Đến đây chấm dứt, vạn tinh điểm mắt chi thuật đã chính thức thi triển hoàn tất. Từ đầu tới cuối vừa vặn thời gian 5 hơi thở, tự nhiên Tần Tinh cũng là đến cực hạn. Nếu mà trễ nữa, cho dù sát thời gian này nhắm mắt lại mà nói, hẳn nguyên thần chi nhãn liền biết vĩnh cửu mù. Bất quá bất kể nói thế nào, vạn tinh điểm mắt cuối cùng cũng thành công tìm được Tiêu Biệt Ly tung tích. Sư đệ, nhanh đánh nát la bàn! Công Tôn Thái cơ hồ là gầm thét âm thanh, ngay tại Tần Tinh nhắm mắt đồng thời, truyền vào Tiết Tử Kỳ trong tai. Tiết Tử Kỳ lần này không có nữa chút nào do dự, giơ tay lên, mạnh mẽ một chưởng vỗ tại phía trước la trên bàn. Ầm, la bàn theo tiếng vỡ nát, vô số toái phiến bắn ra, trong đó có ít nhất một nửa số lượng là hướng về phía nơi không xa Tần Tinh bắn tới. Sao con vỡ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http truyencivi.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu chuyện tháng 2 mình làm. Đã full. Mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.